Không gian trọng sinh, vườn trường toàn năng thương nữ, tác giả, Trúc Cáp X, thực hiện, Thư Việt Báo, chương 205 bánh kem kinh hồn. Yến hội là Lưu Tín phủ mở, thỉnh đều là ngày thường có quan hệ người. Lúc này yến hội đúng là náo nhiệt hết sức, bị bên người người qua lại chúc mừng cùng vút mông ngựa. Lưu Tín phủ gương mặt kia sớm đã mặt mày hồng hào, hiển nhiên thập phần sung sướng. Thanh Long Bang mấy cái đường chủ cũng là ở đây, chính thừa lúc này du chuyển ở này đó đại nhân vật bên cạnh. Trừ bỏ kéo gần quan hệ càng có rất nhiều lộ cái mặt. Mấy năm nay, Thanh Long Bang uy danh sớm đã vang vọng lọt vào tai. Mặc kệ là nội tâm khinh thường, những người khác cũng không muốn buông tha cơ hội này. Dù sao thêm một cái bằng hữu tổng so nhiều địch nhân hảo. 12 giờ chỉnh giây là lúc đại sảnh ánh đèn điều ám, mọi người sôi nổi đi hướng trung ương. Nơi đó một cái 10 tầng nhiều bánh kem đứng ở phía trên. Lưu Tín phủ bị người vây quanh đi ra phía trước. Hắn bên người đứng một cái cực kỳ xinh đẹp tuổi trẻ nữ tử. Lúc này đối phương chính kéo Lưu Tín phủ cánh tay đi hướng bánh kem. Tối tăm ánh đèn hạ, mọi người ánh mắt qua lại đánh giá hai người. Nghe nói Lưu Tín phủ gần nhất cùng một cái tam lưu tiểu minh tinh quan hệ dày đặc. Xem ra chính là vị này. Lớn lên cũng không tệ lắm, money mọi người tâm tư khác nhau, nhưng trên mặt ăn ý bảo trì tươi cười. Có thể bị mời tới nơi này, có một số việc chính là biết cũng không thể nói bậy. Điểm này bọn họ đều là biết đến. Lão đại, đã xảy ra chuyện. Một cái cất hỏa thanh âm chợt truyền đến. Lưu Tín phủ đang chuẩn bị thiết bánh kem tay một đốn, nhìn chạy tới thủ hạ, trên mặt rõ ràng mang theo một tia không vui. Chuyện gì, chờ ta thiết xong đời bánh lại nói. Người nọ sắc mặt nôn nóng, nhưng Lưu Tín phủ đều nói như vậy, chính mình không dám nhiều lời, chỉ phải trước đứng ở một bên. Bốn phía người thức thời ra tiếng làm không khí khôi phục như lúc ban đầu. Lưu Tín phủ lúc này mới có điểm ý cười. Nhưng mà liền ở hắn cầm bánh kem đao thiết hạ đệ nhất đao khi, bên cạnh đột nhiên truyền đến một tiếng thét chói tai. A, có, này thanh tiếng kêu không riêng làm Lưu Tín phủ hoảng sợ, bốn phía người cũng là sợ tới mức không nhẹ, không khỏi nhìn về phía trước. Bởi vì phát ra thét chói tai không phải người khác, đúng là Lưu Tín phủ thân mật tiểu minh tinh. Giờ phút này đối phương rõ ràng một khuôn mặt, không biết nhìn đến cái gì sợ tới mức không nhẹ. Một câu nói nửa ngày lăng là chưa nói toàn. Lưu Tín phủ hắc mặt nhìn đối phương, bởi vì là chính mình mang đến người, tốt xấu ngăn chặn tức giận. Ngươi tốt nhất cho ta một cái thực tốt giải thích, nếu không, biết Lưu Tín phủ người rõ ràng hắn đối nữ nhân thái độ tuyệt đối không phải thâm tình cái loại này. Thậm chí một lời không hợp hắn sẽ không chút khách khí động thủ. Lần này mang đến cái này tiểu minh tinh, Lưu Tín phủ cũng là nhất thời hứng khởi. Nhưng là không nghĩ tới đối phương một chút không bớt lo. Lúc này phiên cảnh cáo hắn đã là mang theo điểm sát khí. Kia tiểu minh tinh sợ hãi muốn mệnh, nghe được lời này đều mau khóc ra tới, run rẩy ngón tay bánh kem vị trí, đôi mắt như thế nào cũng không dám xem qua đi. Bánh kem có ngón tay, cái gì? Lời này vừa nói ra, vốn là vây quanh ở bánh kem trước người ăn ý dường như sôi nổi lui về phía sau một bước. Chỉ có Lưu Tín phủ trừng mắt, đột nhiên nhìn chằm chằm bánh kem, nửa ngày hắn đồng tử co rụt lại, lớn tiếng nói, bật đèn. Ánh đèn sáng lên, đại sảnh giống như ban ngày, đồng thời bùng nổ lại cũng là thét chói tai. Bởi vì vừa mới nói, Những người này ở đèn lượng thời điểm theo bản năng nhìn về phía bánh kem. Nhưng mà ánh vào trước mắt thật là một cây máu chảy đầm đìa ngón tay. Ở đây người lúc này không một không bạch cái mặt. Bọn họ nhận thức Lưu Tín Phủ nhiều lắm là cùng này mặt ngoài giao lưu. Biết hắn thân phận bất đồng. Nhưng không có thấy cái gì căn bản không sợ. Hiện giờ này tiệt ngón tay rõ ràng làm cho bọn họ sợ hãi. Mà đồng dạng sợ tới mức không nhẹ chính là những cái đó nữ nhân. Lần này yến hội phần lớn đều là mang theo gia quyến lại đây. Các nàng không có chỗ nào mà không phải là mang theo biệt thự cao cấp trung thiên kim phu nhân. Nơi nào gặp qua loại này trường hợp, tức khắc tiếng thét chói tai không ngừng. Thanh Long Bang mấy cái đường chủ sớm đã đi ra phía trước. Lại thấy Lưu Tín Phủ sắc mặt âm trầm, đang muốn mở miệng, Lưu Tín Phủ đột nhiên xoay người, cho hắn bên người nữ minh tinh một cái tát, sau đó phân phó thủ hạ, đem cái này đen đủi nữ nhân mang đi ra ngoài. Đối với bụng mặt không thể tin tưởng nhìn cái này ngày xưa đối chính mình lời ngon tiếng ngọt nam nhân, không đợi nàng nói chuyện, đã là bị hai người kéo đi xuống. Các vị tạm thời yên tĩnh. Không biết là tiết hỏa nguyên nhân, Lưu Tín Phủ đến là bình tĩnh xuống dưới. Hắn trấn ân mọi người sau, ánh mắt viết mắt kia ngón tay, sau đó nói, mọi người cũng rõ ràng, ta Lưu Mỗ ngày thường đắc tội quá không ít người. Lần này vốn là cao hứng mở tiệc chiêu đãi đại gia ăn bữa cơm, không nghĩ tới sẽ bị người mượn cơ hội chơi xấu. Đây là ta sai lầm mà đi, chuyện này ta Lưu Mộ thế tất sẽ điều tra rõ. Bất quá ở ta cho đại gia một công đạo trước. Hôm nay sự ta hy vọng chư vị giữ kín như bưng. Nói xong lời này, hắn ánh mắt nhìn quét mọi người. Tuy nói lời nói khách khí, nhưng là người đều nhìn ra lời này chung cảnh cáo cùng ám chỉ. Bên cạnh mấy cái Thanh Long Bang thành viên càng là thẳng thắn sống lưng, rất có uy hiếp chỉ. Những người này nơi nào còn dám nói cái gì, tức khắc một đám cho thấy thái độ. Chúng ta đương nhiên sẽ không nói, huống hồ Lưu lão đại cũng là người bị hại. Hảo hảo một cái sinh nhật yến liền như vậy hủy hoại, ngươi cũng xin bớt giận. Là nha, hôm nay việc này cũng thực sự đen đủi. Chúng ta khẳng định sẽ không nói bậy. Chính là một phen phụ họa sau, yến hội hiển nhiên cũng không thể tiếp tục. Mọi người nhất nhất cáo từ. Không bao lâu đại sảnh đã chỉ còn lại có Thanh Long ba người. Đãi nhân toàn bộ đi quang, Lưu Tín Phủ rốt cuộc thiếu kiên nhẫn, một chân đá bay 10 tầng bánh kem. Phục cảm thấy chưa hết giận, quét bay bên cạnh còn không có dùng để uống hình thang sâm penh. Bên cạnh một đám người sợ tới mức cũng không dám động. Lại vào lúc này, Lưu Tín Phủ đột nhiên muốn nhìn hướng phía trước nói có chuyện gấp bẩm báo. Hỏi, phía trước ngươi nói ra sự là chuyện như thế nào? Người nọ đợi lâu như vậy rốt cuộc đến phiên chính mình. Vội vàng tiến lên, bất chấp sợ hãi, nói thẳng là báo ca, hắn bị người bắt đi. Ngươi nói cái gì? Lưu Tín Phủ khiếp sợ nói. Chuyện khi nào? 8 giờ, báo ca nói lại tiếp hóa, mang theo 4 người đi rồi, liền vẫn luôn không trở về. Lưu Tín Phủ vừa nghe lời này còn phải, hiện tại loại tình huống này, mất tích liền tương đương với đã xảy ra chuyện. Nghĩ đến đây, hắn lập tức phái người phân công nhau lại tìm mà đi thẳng đến bên cạnh truyền đến một đạo thanh âm, khiến cho mọi người chú ý. Này ngón tay hình như là báo ca, a báo tuổi trẻ khi không thiếu cùng người đánh nhau. Toàn thân trên dưới lưu lại không ít đao ngân. Năm ấy hắn 25 khi cùng người đánh cuộc bài, thua chém tay, Cũng may Lưu Tín Phủ đi việc gấp đêm người cứu trở về. Bất quá kia ngón tay lại để lại một cái chém ngân. Lúc này bị như vậy vừa nhắc nhở, Lưu Tín Phủ nhếch miệng nhìn về phía trên mặt đất. Người bên cạnh thức ánh mắt đem kia ngón tay cầm lấy lau khô, sau đó phủng đến Lưu Tín Phủ trước mặt. Quả nhiên tại đây tiệt ngón tay thượng tìm được cái kia quen thuộc dấu vết. Lưu Tín Phủ lúc ấy chính là đỏ đôi mắt, cắn răng nửa ngày, một tay cái con mắt đứng ở tại chỗ trước sau đi lại. Cuối cùng tìm một chỗ ngồi xuống. Lão đại, chính là một ngón tay mà thôi. Báo ca khẳng định không có việc gì. Bên cạnh có người nhẹ giọng nói đến. Lưu Tín Phủ không đáp lời, nhưng là trong mắt đi lại có một tia hy vọng. Hắn chợt làm mọi người toàn bộ đi tìm người, chính mình cũng bất chấp khách sạn cục diện rối rắm, nâng bước rời đi nơi này. Khách sạn một mảnh hỗn độn, phụ trách nơi này giám đốc nhìn đám kia người mênh mông cuồn cuộn rời đi cũng là có khổ không dám ngôn. Hết chương.